Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, ta có thể vì ngươi nhạc đệm. Tới gần nửa đêm thời điểm, bỗng nhiên một trận phiêu miểu tiếng đàn truyền đến. Kèm theo tiếng đàn, còn có càng mờ mịt tiếng ca. Như oán như mộ, như khóc như kể, khiến người không tự chủ sinh ra thương tiếc chi tình. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đến rồi. Chợt, hắn mở cửa phòng, nhanh chân hướng về tiếng đàn truyền đến chỗ đi đến. Gian phòng bên trong, Yến Xích Hà xúc động, đang muốn đứng dậy, bên tai nhưng truyền đến một đạo nam nữ hỗn tạp âm thanh. Thanh âm này một hồi thư, một hồi hùng, nghe lấy liền để người dùng mình. Yến Xích Hà, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chấm ngoặc kép, nếu như hắn là người tốt, ngươi nếu dám mưu hại, ta chắc chắn ngươi nhổ tận gốc. Yến Xích Hà nghiêm nghị nói, là tốt là xấu, gặp mặt sẽ hiểu. Nam nữ hỗn tạp âm thanh từ từ đi xa. Trịnh Kiện đi theo phiêu miểu tiếng ca mà tiếng đàn đi tới bờ sông. Lập tức nhìn thấy mép nước có một tòa thủy tạ. Thủy tạ bốn phía điểm khí tử phong đăng, vây quanh trắng thuần màn tơ. Trong đó đang có một bóng người xinh đẹp ngồi, một bên điều cầm, một bên ca. Trịnh Kiện từng bước một đi đến thủy tạ bên trong, liền nhìn thấy một cái thân mặc trắng thuần lụa mỏng nữ tử. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy xa bên dưới tiết trắng da thịt, băng cơ ngọc cốt rõ ràng không có mồ hôi, mông lung nhất câu hồn. Nữ tử này tự hồ mới phát hiện Trịnh Kiện đi vào, chậm rãi ngẩng đầu, lập tức lộ ra một tấm vừa giận vừa vui khuôn mặt. Dù là Trịnh Kiện gặp qua không ít tuyệt sắc, vẫn nhịn không được có nháy mắt thất thần. Khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, hai mắt óng ánh trong suốt, giống như thích không phải là thích, giống như giận không phải là giận. Ánh mắt nhìn qua có chút vô tội, so sánh Sư Phi Huyên, nàng càng thêm mất hồn. So với Loan Loan, nhưng lại nhiều hơn mấy phần chất phác, dụ hoặc cùng đơn thuần khí chất cùng tồn tại. Tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên dưới, lộ ra hết sức đoạt phách. Tranh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trịnh Kiện tới, nàng hơi cúi đầu, hiện ra mấy phần thẹn thùng. Nhưng một trận gió nhẹ lướt qua, nhưng lại không để lại dấu vết, lộ ra một đoạn ánh sáng trắng tinh chân nhỏ. Trịnh Kiện trong lòng thầm khen, tràng cảnh này, hắn nháy mắt có phán đoán. Đây không phải là Liêu trai, mà là điện ảnh bản Thiến Nữ U Hồn. Công tử, đêm dài đằng đẵng, không bằng ngồi xuống nghe tiểu nữ tử một khúc, cũng tốt vượt qua cái này đêm dài tốt chứ. Nhiếp Tiểu Thiến thẹn thùng nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Tốt, bất quá, vui một mình không bằng vui chung. Tiểu thư đánh đàn, ta vừa vặn hiểu sơ âm luật, có thể làm tiểu thư nhạc đệm. Nhiếp Tiểu Thiến sững sờ. Người này, hắn nghe không ra ta lời ngầm sao? Sau đó, nàng liền nhìn thấy Trịnh Kiện từ phía sau lấy ra một cái kèn suona. Nhiếp Tiểu Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, yêu ớt trong, bỗng dưng liền nhiều một cỗ kèn suona âm thanh. Tại cái này trong đêm khuya, kèn suona hết sức vang dội, liền Nhiếp Tiểu Thiến tiếng ca đều cho không lưu tình chút nào che giấu. Không nói đến tiếng đàn, đến từ Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm trị cộng 3999. Nhiếp Tiểu Thiến tức thiếu chút nữa lật ngược trước mặt Thất Huyền Cầm. Một khúc kết thúc, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Trịnh Kiện ánh mắt cũng thay đổi. Ai nha, Nhiếp Tiểu Thiến một tiếng duyên dáng gọi to, cắt ngang Trịnh Kiện diễn tấu. Trịnh Kiện bị quấy dày nhã hứng, có chút không vui nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Tiểu thư, ngươi thế nào? Nhiếp Tiểu Thiến đứng dậy nháy mắt. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, đem thắt lưng của nàng cuốn lên, trực tiếp rơi vào trong sông. Công tử, nhân ra đai lưng mất, ngươi có thể giúp người nhà vớt một cái sao? Nhiếp Tiểu Thiến âm thanh mảnh mai mà tràn đầy dụ hoặc. Nói xong, hai tay của nàng mở ra, xà y múa may theo gió, một vệt tiết trắng như ẩn như hiện. Trịnh Kiện quay đầu, không được. Nhiếp Tiểu Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này có độc a? Đúng, người này tuyệt đối có độc. Đến từ Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm trị cộng 3999. Nàng bất đắc dĩ, đành phải theo một bên nhặt lên một cái nhánh cây, dùng sức đủ trong nước đai lưng. Kết quả, không cẩn thận liền cành cây cũng lọt vào trong nước. Công tử, ngài liền giúp nô ra một cái sao? Nhân gia van cầu ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến chân thành đi tới Trịnh Kiện bên người. Nắm lấy cánh tay của hắn không ngừng lay động. Vô tình hay cố ý còn cọ một cái. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, tốt, có thể. Chợt, hắn phi thân lên, lướt qua mặt nước nháy mắt. Giúp đỡ Nhiếp Tiểu Thiến vớt lên cái kia. Cành cây, ừ, cho ngươi. Ngươi tiếp tục, Trịnh Kiện chững chạc đàng hoàng đem cành cây đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến lập tức ngây ra như phỗng. Cái ót ông ông tiếng vang. Còn có loại này thao tác. Còn có thể dạng này thao tác. Đến từ Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến trợn tròn hai mắt. Có chút xấu hổ nói. Không cần rất cảm tạ. Dù sao, ta chính là như thế một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Thần mẹ nó lấy giúp người làm niềm vui. Nhiếp Tiểu Thiến bất đắc dĩ. Gặp phải như thế cái khó chơi nam nhân. Nàng cũng là không có cách nào. Mỗ mỗ, lần này không trách ta. Cái này nam nhân, không có chút nào bị sắc đẹp của ta mà thay đổi. Bất quá, dạng này cũng tốt. Hắn cũng không đến mức bị mỗ mỗ hại chết. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ đến. Trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Nàng thừa dịp Trịnh Kiện không có chú ý. Chỉ tay đai lưng, rơi vào trong nước đai lưng lập tức bay trở về đến nàng trong tay. Công tử, ta, vớt trở về, cảm ơn, công tử giúp ta nhặt về cành cây. Nhiếp Tiểu Thiến có chút u oán. Nhiều năm, nàng còn là lần đầu đụng phải loại này người. Vớt trở về liền tốt, tranh thủ thời gian buộc lên đi. Trong đêm gió lớn, coi chừng bị lạnh, đúng, người ăn sao? Trịnh Kiện lời nói xoay chuyển. Hỏi, Nhiếp Tiểu Thiến do dự một chút. Ăn, à, vậy ngươi tắm rửa sao? Nhiếp Tiểu Thiến sững sờ. Chợt trên mặt bay lên hai đóa hồng vân. Ngoặc kép, thăng mũ, mũ thăng, ngươi muốn, nhìn, sao? Trịnh Kiện lắc đầu, không nhìn không nhìn. Vậy dạng này, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi đáp đúng, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nhỏ. Nhiếp Tiểu Thiến còn không hết hy vọng, tiếp tục nói, không cần không cần, ta không có cái gì yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không chút do dự cự tuyệt. Khôi hài, xưa này đều là ta hỏi người khác đáp, lúc nào đến phiên ngươi hỏi ta đáp, không quản yêu cầu gì đều có thể nha. Nói ví dụ như, thân mật như thế đều được nha. Nhiếp Tiểu Thiến tiếp tục vẩy Trịnh Kiện, loại nào yêu cầu đều không có. Thân mật liền càng không được. Ta đường đường tám thước nam nhi, làm sao có thể tùy tiện bị ngươi chiếm đi tiện nghi. Cái này không có thương lượng. Trịnh Kiện không nhúc nhích chút nào. Nhiếp Tiểu Thiến sửng sốt. Người này, nói chuyện, thật không cần bích liên. Đến từ Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm trị cộng 4999. Lúc này, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng gà gáy. Đừng hỏi Lan Nhược Tự ở đâu ra gà. Hỏi chính là kịch bản cần. Trịnh Kiện như có điều suy nghĩ nhìn sắc mặt biến hóa Nhiếp Tiểu Thiến một cái. À, trời đã nhanh sáng rồi. Ta muốn trở về đi ngủ. Cô nương ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nói đi. Trịnh Kiện liền cũng không quay đầu lại hướng về Lan Nhược Tự đi. Nhiếp Tiểu Thiến ngơ ngác đứng tại thủy tạ thật lâu. Bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng. Hóa thành khói xanh biến mất tại thủy tạ bên trong. Lan Nhược Tự, Yến Xích Hà chính đoan ngồi. Nghĩ đến muốn hay không đi ra cho Trịnh Kiện nhặt xác. Đột nhiên nghe đến tiếng bước chân truyền đến. Hắn đứng dậy xem xét. Lập tức kinh ngạc nói. Lão Thiên, cái này ra hỏa thế mà còn sống trở về. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.